Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 186, 10 trả 1. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện giờ Như Phương Si chưa phát điên, cộng thêm cả tinh vệ, cũng chỉ còn mười mấy người. Khi Quảng Trị lao vào, liền thấy trong đại điện toàn là các phương sĩ đã phát điên, cùng tử thi nằm la liệt đầy đất. Hắn chỉ còn biết há hốc mồm kinh hoàng. Hắn còn đang đứng ngây ra đó, Cơ Lao không dám tùy tiện lộ diện ở phía sau lên tiếng nhắc nhở: người muốn đợi đến người cuối cùng lên cơn thì mới ra tay hay sao? Một câu đánh thức người trong mộng, Quảng Trị lập tức lấy lại tinh thần, hô lớn với các đồng môn đang trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác: thuốc giải độc ở đây, mau uống đi. Vừa hô, Quảng Trị vừa giơ tay lên, mười mấy gói thuốc to bằng lòng bàn tay đã đến tay các phương sĩ. Sau đó, Quảng Trị nhặt một thanh trường kiếm từ dưới đất lên, thành những người này chặn các đồng môn đã phát điên đang không ngừng lao tới kia. Tinh vệ cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng sống sót, không thèm để tâm đến đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa. Đại phương sư Đào Nhĩ cầm kiếm đồng trong tay vào tới bên cạnh đại đệ tử của mình, nói với hắn: nhưng đệ tử đã lên cơn này, còn cứu được không? Vừa vung tay chém bay một đồng môn đã phát điên, Quảng Trị nghe câu hỏi của sư tôn thì chỉ im lặng lắc đầu. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt tinh vệ, cắm đầu lao vào đám phương sĩ đã phát điên, bạt mạng chém giết. Những người đã mất trí này đều là sư đệ hoặc đệ tử của Quảng Trị. Mặc dù thuật pháp không bằng hắn, nhưng mấy chục người kết hợp lại với nhau thì vẫn có một sức mạnh rất đáng kinh ngạc. Một lát sau, Quảng Trị cần lực chém giết, đồng thời cũng bị thương khắp người. Nếu không nhờ cây phúc của thể chất đầu bạc trường sinh bất lão, hắn không chết thì cũng đã trọng thương hấp hối đến nơi. Cứ như vậy, đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ liều mạng lao vào trong đám đồng môn đã phát điên. Nhìn bộ dạng không muốn sống của hắn, người không biết còn tưởng chính Quảng Trị cũng đã phát điên rồi. Hiện giờ một nhánh phương sĩ của Đào Nhĩ chỉ còn lại mười mấy người này. Chết một người sẽ ít đi một người, sẽ không thể tung hoành được nữa. Lúc này, tinh vệ điều khiển thanh trường kiếm lao vào trong đám phương sĩ đã phát điên. Do những người này tập trung co cụm vào một chỗ nên nhanh như chớp đã chém đứt 4-5 cái đầu. Cùng lúc đó, đại phương sư Đào Nhĩ cũng lao vào trong đám đệ tử phát điên, hai tay vung lên chém xuống. Hết là phương sĩ bị ông ta chạm tay vào, cơ thể đều lập tức nổ tung. Vô Di tinh vệ chỉ muốn chặt đầu đám đệ tử điên cuồng này. Sau khi sự việc kết thúc, không đầu lại thì vẫn miễn cưỡng xem như toàn thây. Nhưng giờ sợ rằng Quảng Trị có sơ suất, đại phương sư Đào Nhĩ cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Nhưng phương sĩ chưa phát điên mở gói thuốc mà Quảng Trị ném cho họ ra, thấy bên trong là một túi bột màu nâu. Có câu nói trước đó của Quảng Trị, những người này không chút do dự há miệng nuốt hết gói bột. Một lúc sau, những người này bắt đầu nôn mửa. Lúc đầu là thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày, cuối cùng là một chất lỏng giống như mực, thậm chí còn có vài phương sĩ nôn ra cả máu. Không cần lo lắng, bất kể là máu hay là thứ gì, tốt nhất đều nôn hết ra. Nhìn những phương sĩ này giống như muốn nôn ra cả nội tạng, Cơ Lão được Mạc Lý bảo vệ đi tới bên cạnh họ lên tiếng động viên: đan độc đã tích tụ nhiều ngày trong cơ thể các ngươi, chỉ có như vậy mới đào thải nó ra khỏi cơ thể được. Lâu chủ, ngài đúng là biết canh đúng giờ để tới đây. Lúc này, Quy Bất Quy cũng cười tít mắt đi tới, quan sát Cơ Lao một lúc, ông già nói tiếp: người không tới, nhưng phương sĩ này đều không bị làm sao. có khi phải qua mấy chục hôm nữa đàn độc mới phát tác. Sao người vừa mới tới bọn họ đã thành ra thế này rồi? Chuyện khác thì ông già ta không biết, nhưng vẫn đủ minh mẫn để hiểu rằng nếu có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra thì chắc chắn là có kẻ đang bày cho quỷ. Quỷ bất quỷ tiên sinh, người muốn nói tại sao ta tới muộn như vậy đúng không? Cơ lão không hề có biểu hiện chột dạ, gã mỉm cười nói với ông già, quay đầu chỉ vào cánh cửa điện trường sinh ở phía sau mình nói: gần một canh giờ trước ta và Quảng Trị tiên sinh đã đến đây rồi, nhưng cấm chế ở cửa ngay cả hắn ta cũng không biết cách mở. Phượng Si gác cửa đã phát điên, hóa kiếp cho bọn họ xong thì chúng ta lại phải phá trận pháp trên cửa, cho nên mới tới muộn. Mấy lời này lọt vào tai Tinh Vệ, đại vương sư đảo nghĩ xuyên nửa thì học máu. Ông ta ra lệnh cho Phương Sĩ canh gác ở cửa đóng cửa mở trận pháp là chuyện từ một canh giờ trước. Lẽ nào khi ông ta vừa chót đóng cửa lại, Quang Trị liền dẫn cơ lao tới, lại cho nổ thêm một phương sĩ phát điện đang xông tới? Tinh Vệ nói với đại đệ tử của mình: là như cơ lao nói sao? Quang Trị vẫn không dám nhìn vào mắt của sư tôn, hơi chậm lại động tác chém người, khẽ gật đầu với Tinh Vệ. Nhìn thấy động tác của Quảng Trị, mặt Tinh Vệ tối sầm lại. Cho một khoảnh khắc ông ta khựng lại, lập tức có hai đệ tử đã phát điên nhào lên. Thấy sư tôn của mình ngã xuống, Quảng Trị không màng đến an nguy của bản thân, lập tức thi triển thuật pháp giơ tay đánh bay phương sĩ đang đè lên người Tinh Vệ. Hắn đang định đỡ sư tôn của mình lên thì 7-8 phương sĩ phát điên còn lại cũng nhào lên đánh gục hắn. Hiện giờ Tinh Vệ đã bị đả kích mạnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đừng nói là đi cứu Quảng Trị, ngay cả bản thân ông ta cũng khó mà bảo toàn. Cùng lúc, hai phương sư vừa bị Quảng Trị đánh lui, lại bổ nhào lên người đại phương sư đảo nhĩ. Nếu như Quảng Trị còn có thể chống đỡ được nhờ vào thể chất trường sinh bất lão của mình, thì vì đại phương sư đảo nhĩ gần như đã mất đi ý thức này chết chắc rồi. Ngay lúc này, ngồi bên đầu bạc đột nhiên xông tới bên cạnh Tinh Vệ, y vung tay lên, sợi xích tơ nhện buộc trên ngón tay đã quấn quanh cổ một trong hai phương sĩ phát điên. Nam nhân tóc bạc kéo mạnh một cái, cổ của phương sĩ này lập tức bị xích tơ nhện cắt đứt đầu mình hai nơi. Phương sĩ còn lại tha cho Tinh Vệ đã không còn chút sức phản kháng nào, gầm lên một tiếng quái dị, nhảy qua người ông ta mà lao về phía Ngô Miễn. Khoảnh khắc phương sĩ phát điên này nhảy lên, hắn đột nhiên mở miệng phun ra một quả cầu lửa vào nam nhân tóc bạc ở trước mặt. Khoảng cách giữa hai người quá gần, nam nhân tóc bạc dường như không còn đường để tránh né. Nhưng Ngô Miễn cũng không hề có ý né quả cầu lửa, mà đứng thẳng người trực tiếp nghênh đón nó, để mặc cho quả cầu lửa bắn trúng mình. Y cùng lúc giơ tay lên bóp lấy cổ tên phương sĩ kia, rắc một tiếng, Ngô Miễn bóp gãy luôn cổ người đó, vùng tay ném phương sĩ đi. Sợi xích tơ nhện cũng đồng thời quấn quanh thắt lưng hắn, y rút mạnh một phát, cơ thể người nọ lập tức bị cắt đứt ngang eo, cộng thêm xương cổ đã bị Ngô Miễn bóp gãy. Giờ thì cho dù hắn có phát điên đến độ nào thì cũng chỉ có thể giật giật vài cái rồi tắt thở. Giết chết hai phương sĩ xong, Quỷ Bất Quỷ cũng tới góp vui. Ba người liên thủ, một lát sau đã giải quyết hết mấy phương sĩ phát điên còn lại. Sau khi hóa kiếp cho người đồng môn cuối cùng, Quảng Trị lập tức quay trở lại bên cạnh Tinh Vệ, đỡ đại phương sư của mình đứng dậy. Nhưng lúc này Tinh Vệ giống như đã bị rút gân, vừa mới đỡ ông ta đứng lên, Tinh Vệ đã lại ngã xuống. Hơn nữa cơ thể của đại phương sư đảo nĩ còn bắt đầu run rẩy, miệng ông không ngừng bấp máy giống như đang nói gì đó. Quảng Trị ghé tai vào miệng Tinh Vệ, nghe thấy giọng nói như tiếng muỗi kêu: Tại sao ta lại cho đóng cửa? Tại sao? Nói thế nào, Tinh Vệ cũng từng là nhân vật nổi danh như Tử Phúc, giờ biến thành bộ dạng như vậy không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Quảng Trị cong Tinh Vệ ra khỏi điện trường sinh đầy xác chết, vừa rồi khi bước vào vẫn còn hơn 100 đồng môn, khi đi ra thì chỉ còn lại mười mấy người. Lâu này nếu Phương Sĩ còn sống đều cúi đầu không nói lời nào. Quảng Trị xin chỉ thị nên xử trí xác chết trong điện Trường Sinh như thế nào, từ tinh vệ vẫn chưa bình phục. Thế nhưng sư tôn của hắn dường như đã mất đi kỹ năng nói chuyện, trông ông ta hiện giờ chỉ hơn người chết có một hơi thở mà thôi. Bây giờ Cờ Lao đề nghị với Quảng Trị, trên những xác chết này chưa đầy đan độc, nếu người không nhanh chóng xử lý sẽ khiến dịch bệnh lây lan. Quảng Trị tiên sinh à, cơ thể Trường Sinh bất lão như ta và ngươi thì không sao, nhưng còn đại phương sư tinh vệ và cả những đồng môn này của ngươi. Quảng Trị quay đầu nhìn tòa cung điện, sau một thoáng do dự, hắn vung tay dùng thuật khống hỏa phong ra một ngọn lửa màu đen châm vào tòa cung điện do tiên nhân thăng thiên để lại. Hết chương 186, chúng ta cùng nghe tiếp chương 187. Ở ngay trước mắt, hai vương sĩ ở bên ngoài cung điện đã đầu lìa khỏi cổ nằm ở dưới đất. Mười phương sĩ mà tinh vệ giữ lại ở trên đảo cũng đã phát điên rồi chết trong tay Quảng Trị. Sau khi thiêu hủy điện Trường Sinh, hàn dân mười mấy sư đệ đồng môn còn lại đến một tòa thiên điện ở gần đó. Lúc này Quy Bất Quy đầu têu cho tất cả vốn đã có thể lặng lặng trốn đi, nhưng ông già không nỡ bỏ qua việc phong ấn sắp được phá giải, lát nữa còn phải đưa cương nguyên lên đảo để gã đưa đi tìm thứ mà Tử Phúc muốn mang đi. Sau khi đã đi hết những địa điểm trên 9 tấm bản đồ, nếu như thật sự có thứ gì có thể phá giải phong ấn của ông già, có lẽ chính là ở trên hòn đảo này. Quy Bất Quy và Ngô Miễn trao đổi ánh mắt rồi dân theo Bách Vô Cầu nói chuyện, không biết kiêng nể ai, đi theo nhóm người Quảng Trị đến thiên điện. Trên đường đi, tinh vệ vẫn giống như bị rút sạch gân cốt, mềm oặt nằm trên lưng đệ tử của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: tại sao lại đóng cửa? Tại sao? Sau khi bố trí ổn thỏa cho tinh vệ ở trong thiên điện, Quảng Trị ra lệnh cho các sư đệ may mắn còn sống của mình khiêng các đồng môn đã chết ở các nơi trên đảo đến điện Trường Sinh để thiêu cùng. Tiếp đó hắn lựa lời an ủi đại phương sư Đào Nhĩ rằng những phương sư kia bỏ mạng là vì đã tận số, không liên quan gì đến ông ta cả. Nhưng lời của Quảng Trị tinh vệ hoàn toàn không nghe lọt. Ông ta cứng đờ nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhìn lên trần cung điện, trong miệng vẫn lẩm bẩm do bản thân hạ lệnh đóng cửa nên mới hại chết nhờ môn hạ đệ tử như vậy. Cờ Lao đi cùng tới đây chỉ yên lặng khẽ lắc đầu. Dẫn Mạc Ly ngồi vào trong một góc, nhìn dáng vẻ của gã thì có vẻ như đang đợi Quảng Trị khuyên nhủ tinh vệ xong sẽ đứng dậy cáo từ. Nói thế nào thì gã cũng đã luyện chế ra thuốc giải đan độc, nếu không phải mất thời gian phá cửa xông vào điện Trường Sinh thì ít nhân cũng phải có hơn một nửa số phương sĩ có thể thoát chết. Việc có thể làm thì Cơ Lão đã làm được rồi, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nhìn bộ dáng cứng đầu của tinh vệ, xem ra muốn tranh thủ nói lời từ biệt với Quảng Trị cũng đành phải đợi thêm một lúc nữa. Khi Quảng Trị đã nói đến ráo nước miếng vẫn không ăn thua, Ngô Miên tỏ vẻ bực bội đi tới, liếc nhìn tinh vệ giống như người mất hồn. Nam nhân tóc bạc ngoan ngoắt nói: đúng vậy, cửa là do ông hạ pháp lệnh đóng lại, hơn một nửa phương si ở bên trong là do ông hại chết. Nhưng mà là ai đã biến họ thành như vậy? Là ông già kia. Trong khi nói, Ngô Miên đột nhiên chỉ tay vào Quy Bất Quy đang dần cứng lại nụ cười trên mặt. Thấy ông già mở miệng muốn phản bác, nam nhân tóc bạc lập tức nói tiếp: không báo thù cho các đệ tử phương sĩ đã chết thì ông trốn đến cái đảo hoang này xưng làm đại phương sư chỉ để cho đỡ thèm thôi sao? Quy Bất Quy! Hai mắt tinh vệ đỏ ngầu, cơ thể bật thẳng dậy muốn xông lên liều mạng với Quy Bất Quy đang quên quáng muốn chảy. Nhưng vừa rồi ông ta gặp phải đả kích quá lớn, vô thức đóng chặt kinh mạch của mình lại. Trong cơn thịnh nộ, kinh mạch hỗn loạn nghịch hành, Đại vương sư đảo nhĩ chỉ thấy trước mắt tối sầm, tức thì phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn ra đất. Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ Nhất nhịn chịu đựng mấy trăm năm, rốt cuộc không kìm nén được nữa, ông già gào lên với nam nhân tóc bạc: ông già ta biết ngươi cũng chỉ muốn cứu tinh vệ, nhưng bia ngắm trên đời này nhiều như vậy, tại sao ngươi cứ phải một mực nhắm vào ta? Ngươi nói là tử phúc không được sao? Nếu không phải phương thuốc của lão già đó có vấn đề, hôm nay có thể chết nhiều người như vậy sao? Còn nữa nha, chúng ta cùng với Quảng Trị đã đích thân đến Đông Hải cầu xin tử phúc, đơn thuốc là của lão ta, có thể không có cách phá giải sao? Là lão ta không chịu nói, cách nào nghĩ ra được cũng đã nghĩ rồi, ngay cả biển cũng đã đi rồi. Nói đến người cần báo thù thì tính thế nào ông già ta cũng không phải là người đầu tiên, không phải sao? Trong khi Quỷ Bất Quỷ gầm gừ với Ngô Miễn, Bách Vô Cầu ở bên cạnh nghe mà ngẩn người ra. Có điều chuyện khiến hắn ngạc nhiên hơn là Ngô Miễn lại không hề làm gì để bịt miệng cha ruột của mình lại. Y chỉ quay người bước ra khỏi thiên điện, nhìn con thuyền lớn đang đậu trên bờ cát. Nếu là trước đây nói những lời như vậy, ông già chưa nói được hai câu thì đã nằm lăn ra đất co giật đùng đùng rồi. Tinh vệ sau khi ngã xuống đất thì không còn biết gì nữa. Quảng Trị cũng không hơi đâu quan tâm đến mấy người bọn họ, chỉ lo đánh thức sư tôn của mình. Nhân lúc này, Bạch Vô Cầu tiến đến bên cạnh cha ruột của mình, đưa tay che miệng ông già: ông già, cha lại muốn ăn đòn rồi đúng không? Nói trước nha, lần này đừng mong ông đây sẽ nói đỡ cho cha. Chú của cha không có tính người, nổi giận lên ngay cả người khuyên can cũng đánh. Đừng nói ông đây bất hiếu, lát nữa khi ông trẻ đánh cha, ông đây sẽ trốn đi trước. Cha ôm đùi ông trẻ khóc hai tiếng, nói mấy câu: chú ơi, con không dám nữa. Chuyện này xem như xong, nhất định không được cứng đầu, rồi làm liên lụy đến ông đây và Nhậm lão tam đấy. Ai bảo là ông già ta nói cho Ngô Miễn nghe? Quỷ Bất Quỷ đẩy tay thằng con nhận vơ của mình ra, liếc nhìn Quảng Trị vẫn đang gọi tinh vệ ở phía đối diện, lại nói nhỏ với Bách Vô Cầu: lời này của ta là nói cho hai thầy trò Quảng Trị và tinh vệ nghe. Oan có đầu, nợ có chủ, để bọn họ đi gây sự với tử phúc, cái nồi này cha ngươi không đội đâu. Xem ra lời chửi bóng chửi gió của Quỷ Bất Quỷ đã phát huy chút tác dụng. Yên nhân hiện giờ Quảng Trị đang bận gọi tinh vệ, cô không để ý tới bọn họ nữa. Nhân lúc tinh vệ chưa tỉnh dậy, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo Bách Vô Cầu chuồn ra khỏi thiên điện. Ông già cười khổ một tiếng với Ngô Miễn đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, nói: ông già ta biết người nghĩ như thế, nhưng lần sau còn có chuyện như thế này, bất kể là thật hay giả, chúng ta có thể úp mô phân lên đầu lão già tử phúc trước được không? Dù sao lão ta cũng đang lênh đênh ở trên biển, ai có bản lĩnh thì ra biển tìm lão ta mà nói lý. Vừa rồi ông bắn ta đúng không? Không đợi ông già nói xong, Ngô Miễn đã hỏi một câu khiến Quỷ Bất Quỷ biến sắc. Bạch Vô Cầu thấy có gì đó không ổn, lập tức lui trở lại thiên điện. Dâu hơn nửa người đi, chỉ thò cái đầu ra nói với Ngô Miễn: ông trẻ à, khi nào xong thì gọi ông đây một tiếng nha. Muốn giết cũng nói một tiếng, ông đây cũng cần chuẩn bị một chút để đi đầu thai với ông già. Đúng lúc này, nhóc Nhậm Tam thò đầu chui ra khỏi mặt đất. Thằng nhóc liếc nhìn Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ rồi nói: nhân sâm bọn ta đã giục hết một lượt các xó xỉnh trên đảo rồi. Là bất tử à? Không có thứ gì đặc biệt hết, ngoài trừ đá thì là cát, đến một khúc tre khắc chữ cũng không có. Nói đến đây, thằng nhóc cũng vừa kịp nhận ra bầu không khí quái đản hiện giờ giữa hai người. Sau một thoáng ngập ngừng, nhóc Nhậm Tam nói tiếp: có phải nhân sâm bọn ta đến không đúng lúc không? Không thì các ngươi cứ tập trung vào công việc của mình trước đi đã, khi nào xong thì dậm chân một cái cho nhân sâm bọn ta biết đường quay lại nha. Tới rồi thì đừng đi nữa. Đặt nợ ở bờ biển rất ẩm ướt, nếu ở lâu sẽ mọc rêu xanh đấy. Quy Bất Quy vội vàng lôi thằng nhóc ra khỏi lòng đất. Sau khi phủi bụi trên người nó, ông già ôm chặt nó vào trong lòng. Để thấy ông già tìm được bùa hộ mệnh, Ngô Miên hừ lạnh một tiếng, cũng không có thêm bất cứ động tác nào. Thầy tinh vệ vẫn chưa tỉnh lại, Quy Bất Quy đành quay lại khoang thuyền để đưa gã lùn Cương Nguyên xuống trước. Sau mấy ngày tinh dưỡng, phương sĩ lùn này đã có thể tự mình đi lại. Nếu muốn sử dụng thuật pháp thì vẫn phải tinh dưỡng thêm, dăm gã lùn này đã tự mình rời khỏi thuyền tìm đến. Khi mới đi một đoạn đường ngắn, mà Cơ Nguyên không còn thuật pháp đã nhễ nhại mồ hôi. Do không có bản đồ trên đảo nên Cơ Nguyên đã đi lang thang quanh khu vực này rất lâu. Phải nói gã đúng là may mắn để mới không đụng phải mấy phương sĩ đã phát điên. Nhìn thấy Cơ Nguyên, mấy người Quy Bất Quy lập tức đưa gã đến hang động mà lúc trước Tử Phúc cất giấu kho báu. Hồi đó để dụ họ, tinh vệ đã gây ra một trận động đất phá hủy trận pháp của Tử Phúc ở nơi này. Quy Bất Quy nhìn tên phương sĩ lùn tiến vào trong hang, cùng nín thở đi theo phía sau. Đợi Cơ Nguyên có thể tìm ra thư ghi chép cách phá giải phong ấn của mình trong một cơ quan nào đó, đến lúc đó ông già chỉ cần một cước đạp bay gã lùn, cướp lấy tư liệu rồi giải phong ấn, sau đó thì ông già sẽ có thể vênh mặt nói với Ngô Miễn: "Đúng vậy, vừa rồi ông già ta mang người đó thì làm sao?" Hết chương 187. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 188. Di châu trong động. Hang động được chia thành hai tầng bên trong và bên ngoài. Bên ngoài chứa đầy bảo vật lúc trước lừa được từ phái phương sĩ. Chỉ một bộ xác rồng kia thôi đã khiến Cơ Nguyên nhìn lác cả mắt. Gà kiễng chân, đưa tay vuốt tới vuốt lui xác rồng, miệng lẩm bẩm: "Đồ do đại phương sư Từ Phúc để lại có khác, ngay cả xác rồng cũng có." "Hơn một nửa số bảo vật ở đây không liên quan gì đến đại phương sư Từ Phúc của các ngươi cả." Một giọng nói cay nghiệt vang lên sau lưng Cơ Nguyên. Sau một thoáng im lặng, Ngô Miễn lại nói: "Nơi này khác với những nơi trước đó. Người muốn mang đi thứ gì, tiêu hủy thứ gì đều phải nói trước một câu. Ta sẽ nói cho người biết vật nào là của Tử Phúc, vật nào là của ta. Bây giờ người có thể bỏ tay ra khỏi con rồng của ta được rồi đấy." Quy Bất Quy đứng phía sau Ngô Miễn tỉnh bơ, đưa mắt nhìn nam nhân tóc bạc. Con rồng này vốn là lừa được từ chỗ Quảng Nhân và Hòa Sơn, giờ lại nghe thấy Ngô Miễn nói là của mình. Song ông già cũng chẳng buồn phân bì phản bác. Hiện giờ tất cả hy vọng của ông già đều đặt trên người gã lùn Cơ Nguyên. Chỉ cần có thể tìm ra cách phá giải phong ấn của bản thân, nỗi uất ức phải chịu đựng trong suốt mấy trăm năm đi theo Ngô Miễn sẽ được báo. Nhưng Cơ Nguyên này dường như thật sự cũng đang tìm thứ gì đó. Nghe Ngô Miễn nói những bảo vật bên ngoài này đều không được động vào, gà phương sĩ lùn cũng không thèm quan tâm đến chúng nữa, mà đi thẳng vào cửa động ở bên trong. Do không biết rõ về trận pháp ở đây nên Cơ Nguyên chỉ dám đứng trước cửa động dè dặt ngó vào. Nhưng trận pháp canh giữ nơi này đã bị trận động đất phá hủy từ nhiều năm trước. Nếu như biết thì Cơ Nguyên đã không hành động như vậy. Nhìn dáng vẻ thận trọng của Cơ Nguyên, Ngô Miễn lại cười khẩy. Sau đó y nói với phương sĩ lùn: "Không cần dò xét nữa, trận pháp đã bị động đất phá hủy từ lâu rồi. Lúc trước nơi này chỉ có một cây dương, đồ mà đại phương sư Tử Phúc của ngươi để ở trong dương ta đã cất kỹ đi rồi. Hiện giờ nó không ở trong động." "Ngươi thật sự đã cất hết đồ của đại phương sư Tử Phúc đi rồi?" "Chưa chắc nha." Trong khi nói, Cơ Nguyên cũng đã xác nhận không có trận pháp nào ở bên trong. Thế là gã nhấc chân đi vào, để đến góc trong cùng của hang động. Gã nhặt từng món bảo vật xếp đống ở đó để sang một bên. Nhìn thấy hành động này của Cơ Nguyên, mặt Quỷ Bất Quỷ sáng lên. Ông già lập tức bà bước thành hai, chạy đến bên cạnh Cương Nguyên, giúp gã lùn lôi hết những bảo vật này xuống, để lộ ra một vách đồng tối om ở bên trong. Lúc trước khi quay trở lại đảo Nhĩ, Quy Bất Quy đã kiểm tra nơi này rất cẩn thận, để không phát hiện ra chỗ nào bất thường. Giờ nhìn thấy Cương Nguyên có hứng thú với vách động này, ông già liền trở nên hồi hộp thấp thỏm. Ông già dường như còn loang thoáng nhìn thấy có một cuộn thẻ tre trên vách tường, bên trên viết chi chít chữ ghi lại cách phá giải phong ấn. Bây giờ Cương Nguyên đang kiễn chân dâm lên đám bảo vật đặt dưới đất, áp người vào vách động, gõ nhẹ mấy cái, tiếng vang trầm đục nặng nề. Bên trong không giống như là rỗng ruột. Ngay khi Quy Bất Quy nghi ngờ liệu có phải Cương Nguyên đã tìm nhầm chỗ rồi hay không, thì một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt gã lùn, tự như đang nói: không sai, chính là ở đây. Cương Nguyên quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: ta vẫn chưa bình phục, Quy tiên sinh, làm phiền ngài bóc lớp tường này ra. Nghe thấy Phương Sĩ Lùn nói vậy, Quy Bất Quy không chút ngần ngại chọc tay vào vách động, móc ra từng tảng đá lớn. Ông già moi một mạch cho đến khi khoét ra một cái lỗ rộng chừng một thước. Bên trong ngoài trừ đá cũng chỉ có cát bùn, không hề phát hiện ra vật gì liên quan đến việc giải phong ấn trên người ông già. Quy Bất Quy lập tức quay đầu lại nhìn Cương Nguyên. Gã lùn chỉ mỉm cười với ông già, nói: tiếp tục đi, đợi ta trở về biển gặp đại phương sư Tử Phúc, nhất định sẽ nói tốt về ngài với đại phương sư, rằng nếu không có Quy tiên sinh tương trợ, lần này sẽ không thể suôn sẻ mang được thứ mà đại phương sư chỉ định về. Nghe được những lời này của Cương Nguyên, Quy Bất Quy lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Ông già không một lời thừa thãi, tiếp tục miệt mài đào móc vào sâu hơn. Bạch Vô Cầu đi tới định làm giúp ông già, còn bị Quy Bất Quy quát ngăn lại: à, chỗ này không có việc của ngươi, cứ đứng đó nhìn xem lát nữa cha ngươi sẽ mở mày mở mặt như thế nào. Có thể là do cảm thấy nói trước bước không qua, còn chưa nói hết câu, ông già đã ngậm miệng lại, tiếp tục đào vét đá và cát bùn ra khỏi lỗ. Lỗ thùng càng đào càng lớn, cuối cùng Quy Bất Quy dứt khoát mở rộng diện tích, đào ra một cửa động đủ để một người đi vào. Cho đến khi đào sâu vào 5-6 thước, ngón tay của Quy Bất Quy chạm vào một thứ gì đó lạnh như băng. Ông già lôi nó ra, đó là một khối đá màu xanh dài 2 thước, rộng 1 thước. Chính là nó. Nhìn thấy khối đá này, hai mắt Cương Nguyên sáng rực lên. Gã vội vàng kêu Quy Bất Quy lấy khối đá ra đặt ở trước mặt. Sau khi quan sát một hồi, Phương Sĩ Lùn thở phào một hơi, lau mồ hôi trên đầu lẩm bẩm: may mắn không làm nhục mệnh thầy. Còn chưa nói hết câu, cổ áo của Cương Nguyên chợt bị ai đó túm lấy, sau đó gã bị nhấc dậy đặt sang một bên. Người ra tay chính là Quy Bất Quy vừa rồi làm cu ly cho Cương Nguyên. Sau khi đẩy Phương Sĩ Lùn sang một bên, ông già bắt đầu ngồi xổm xuống đất nghiên cứu khối đá xanh. Thầy Quy Bất Quy đột nhiên chen chân vào, Cương Nguyên lập tức chạy lại nói với ông già: Quy tiên sinh, khối đá này là trận thạch do đại phương sư Tư Phúc để lại, dùng để thôi thúc trận pháp, ngài giữ nó cũng vô dụng, hãy để ta mang về trả lại cho đại phương sư Tư Phúc đi. Hàng báu vật này ta sẽ để lại cho các người, không phá hủy nó. Nhãi con, người đang đọ trí thông minh với ông già ta đây hả? Đôi mắt Quy Bất Quy vẫn dán chặt vào khối đá xanh ở trước mặt. Ông già cười kha kha nói tiếp: người coi thường ông già ta, chưa nhìn thấy trận thạch đúng không? Nếu như nó là trận thạch, ta sẽ nuốt chửng nó ngay cho người xem. Nói tới đây, Quy Bất Quy đưa tay lên chạm vào khối đá xanh, xác định không phát hiện ra bất cứ cơ quan nào. Tay ông già đột nhiên phát lực, một âm thanh giòn giã vang lên, chỉ thấy khối đá màu xanh bị gãy làm đôi. Từ vết nứt gãy có thể nhìn thấy một cuộn thể tre được bọc trong một mảnh lụa. Chính là nó. Nhìn thấy quần thể tre, Quỷ Bất Quỷ vui mừng khôn xiết. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thứ phá giải phong ấn trên người mình. Có vẻ là Tử Phúc đã hối hận, không muốn giải phong ấn cho mình quá sớm, nên mới phái gã lùn này tới mang nó về để tiếp tục giày vò mình. Tiếc thay, người được phái tới lần này cầu thả không chút khôn ngoan. Nếu như người đến là Khâu Phương thì hôm nay có lẽ đã là cục diện khác rồi. Nhìn quần thẻ tre sắp tới tay, Quỷ Bất Quỷ bật cười sằng sặc. Ông già vừa rút quần thẻ tre ra khỏi khôi đa xanh, vừa quay đầu nhìn nam nhân tóc bạc đang ngó qua bên này, nói: "Oặt con Ngô Miễn, người nói đúng rồi đấy. Vừa nãy ông già ta mắng người đây, người có thể làm gì? Chờ lát nữa ông già ta phá giải phong ấn trên người, chúng ta cùng tính lại món nợ cũ suốt mấy trăm năm qua. Ông già ta nhịn ngươi không phải ngày một ngày hai, mà đã nhịn ngươi mấy trăm năm rồi đấy." Quỷ Bất Quỷ nói đến đó thì cũng đã rút quần thẻ tre ra khỏi khôi đá xanh. Ông già cố kìm nén trái tim sắp nhảy ra ngoài, run rẩy gỡ bỏ tấm lụa bọc bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi mở quần thẻ tre ra, tìm kiếm cách mở phong ấn cho mình trong đó. Nhưng khi vừa nhìn đến dòng chữ đầu tiên, biểu cảm trên mặt ông già bắt đầu trở nên kỳ quặc. Hai tay cầm quần thẻ tre khẽ run nhẹ. Chỉ xem được một lúc, Quỷ Bất Quỷ đã nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, Quỷ Bất Quỷ giống như đã biến thành người khác. Ông già quay một vòng tại chỗ rồi kinh ngạc với Ngô Miễn đang cười khẩy với mình. "Tại sao ông già ta lại ở đây? Vừa rồi là thần thức của Tử Phúc khống chế ông già ta, chắc chắn là ông ta đấy." "Đó không phải là thứ có thể phá giải phong ấn cho ông sao?" Không đợi Quỷ Bất Quỷ nói hết câu, Ngô Miễn đã ngắt lời ông già. Y ngoắc ngón với ông già rồi tiếp tục nói: "Nếu như đồ ở đây không phải dành cho ông, vậy nó thuộc về ta, đúng chưa?" Lúc này Cơ Nguyên đang định nói quần thẻ tre này thuộc về Đại Phương Sư Tử Phúc, nhưng Bách Vô Cầu đã đi tới bên cạnh, vạc phương sĩ lùn này lên rồi bước ra khỏi hang động, vừa đi vừa nói: "Ra ngoài đi dạo với ông đây một vòng, lát nữa quay lại. Ở lại đây không cẩn thận sẽ bị máu bắn khắp người đấy." Hết chương thứ 188. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 189, Vô Tự Thiên Thư. Sách trời không chữ. Sau khi Cơ Nguyên được Bách Vô Cầu đưa ra ngoài, trong hang động lập tức xuất hiện tia chớp và ánh lửa, tiếp đó tiếng kêu rên của Quỷ Bất Quỷ truyền ra ngoài. Nghe giọng thì có vẻ ông già hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Cơ Nguyên bên ngoài hang động nghe thấy thế thì nhíu chặt mày, không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy. Gà cúi đầu lẩm bẩm một mình: "Không ngờ trừ Đại Phương Sư Tử Phúc ra, Quỷ Bất Quỷ còn bị người khác đánh, mà người đánh ông ta lại là Ngô Miễn. Có phải ta đang nằm mơ không nhỉ? So với Quỷ Bất Quỷ, thuật pháp của Ngô Miễn còn kém xa." "Người thì biết cái gì? Đó gọi là một người tình nguyện đánh, một người cam nguyện bị đánh đây." Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh gã, nhìn vào trong hang động, thấy chuyện này trong chốc lát cũng không xong ngay được, thế là lại tiếp tục buôn chuyện với Cơ Nguyên. "Tên lùn nhà ngươi kiến thức nông cạn nên không biết, chứ ông đây đã đi theo bọn họ bao nhiêu năm trời, từ trước đến nay toàn là đầu bạc đánh ông già, chưa bao giờ thấy ông già dám đánh lại. Nhậm lão tam mà, chú đi khuyên bọn họ đi. Ông chú đó của chú thể nào cũng để mặt chú." "Nhân xâm bọn ta để mặt người đấy. Trở về đất liền, cháu trai phải giúp ta bắt lão bất tử ủ rượu trái cây đây nha." Nhóc Nhậm Tam cười hì hì đồng ý, rồi xoay người đi vào trong sơn động. Thằng nhóc vừa đi vừa kêu: "Chờ một chút rồi hãng ra tay. Nhân sâm bọn ta đang vào, đừng làm tổn thương nhân sâm." Cũng không biết nhóc Nhậm Tam vào trong đó đã nói gì với Ngô Miễn, mà một lúc sau, nam nhân tóc bạc bước ra khỏi sơn động trước, còn thằng nhóc dìu Quy Bất Quy thương tích đầy mình đi theo sau. Lúc này quần áo trên người ông già đã biến thành tấm vải rách, phần da lộ ra ngoài, không phải vết bỏng lửa thì là vết sét đánh. Cũng may là Quy Bất Quy có thể chất trường sinh bất lão, ra khỏi sơn động được mấy bước, vết thương trên người đã lành một nửa. Chỉ là vừa rồi đã đắc tội với Ngô Miễn nên ông già vẫn còn khum núm dạ vâng, hệt như nàng dâu bị bà mẹ chồng đánh đá hành cho khổ sở. Sau khi cất cuộn thẻ tre vào trong ngực áo, Ngô Miễn liền muốn ra thuyền trở lại đất liền. Lúc này Cường Nguyên vẫn đang không hiểu gì cả, dè dặt tiến lại gần nam nhân tóc bạc, lấy hết can đảm nói: cuộn thẻ tre là đại phương sư Tử Phúc sai ta mang về, hiện tại sự việc quan trọng, mong Ngô Miễn tiên sinh giao nó lại cho ta, nếu không đại phương sư Tử Phúc sẽ nổi giận đấy. Ai nói cuộn thẻ tre này là của Tử Phúc? Ngô Miễn quay đầu nhìn Phương Sĩ Lùn một cái rồi nói tiếp: cái này rõ ràng là đích thân Quy Bất Quy đưa cho ta, từ bao giờ lại có liên quan đến Tử Phúc vậy? Này ông già, cái này là của ông hay của Tử Phúc hả? Là do ông già ta viết đấy. Bởi vì vừa rồi đã đắc tội với nam nhân tóc bạc này, nên giờ Ngô Miễn có nói mặt trời hình vuông, ông già cũng sẽ chứng minh nó vuông thành sắc cảnh. Để tỏ lòng trung thành với nam nhân tóc bạc, ông già còn tự biên tự diễn thêm mấy câu. Ông già ta đã viết những điều mắt thấy tai nghe trong suốt ngần ấy năm đi theo ngươi lên trên đó. Ta sợ ta quên mất lời dạy của ngươi nên mới ghi lại trong cuộn thẻ tre này. Thấy hai người này đều không biết xấu hổ, Cơ Nguyên rất sốt ruột, gã nghiêng người chặn bên cạnh Ngô Miễn nói với y: các người đừng diễn trò nữa, đây vốn là cuộn thẻ tre của đại phương sư Tử Phúc, vừa nay ta đã tận mắt nhìn thấy là Quy Bất Quy lấy nó ra khỏi thạch đảm. Nói bậy, vừa rồi ngươi rõ ràng nói đó là trận thạch cơ mà. Quy Bất Quy vội vàng sáp lại, nói thay Ngô Miễn: trận thạch phải trải qua trận pháp cứng vô cùng, sao có thể đánh nát được? Thứ gì mà có thể giấu trong trận thạch chứ? Cương Nguyên à, ngươi cho rằng ông già ta và Ngô Miễn là trẻ lên ba sao? Đó chính là thạch đảm, thạch đảm cất giữ thẻ tre. Trước đó là ta nói bừa đấy. Lúc này Cương Nguyên vô cùng nóng ruột, đi theo mấy chỗ bản đồ lúc trước đều là thủ thuật che mắt người khác, thứ mà gã thật sự muốn vang về chính là cuộn thẻ tre này. Vốn cho rằng nói đây là trận thạch mà tu sĩ kiêng kỵ thì sẽ không thu hút sự chú ý của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nào ngờ Quy Bất Quy vừa nhìn đã biết tòng bí mật ở bên trong, trực tiếp lấy cuộn thẻ tre ở bên trong ra ngay trước mặt gã. Nếu không có cuộn thẻ tre này, làm sao gã ra biển phục mệnh với Tử Phúc được chứ? Người nói đấy là đồ của Tử Phúc, vậy ta hỏi ngươi, trên đó viết cái gì? Lúc này Ngô Miễn cười một tiếng kỳ quái, lăn léo hỏi Cơ Nguyên, muốn rõ lạ lai lịch của cuộn thẻ tre này từ trong miệng gã. Bất kể viết cái gì, dù chỉ có một chữ thì đó cũng vẫn là đồ của đại phương sư Tử Phúc. Lục trường Tử Phúc không nói cho Cơ Nguyên biết bên trong thạch đàm là thứ gì, nếu không phải Quy Bất Quy mở thạch đàm ra, có lẽ cho đến khi trở về bên cạnh Tử Phúc ở trên biển, gã lùn này cũng không biết bên trong đó có gì. Chính người nói trên đó có chữ, dù chỉ có một chữ cũng là đồ của Tử Phúc, vậy người tới xem. Trong khi nói, Ngô Miễn đã lấy cuộn thẻ tre mở ra ngay trước mặt gã lùn. Chỉ thấy cả mặt trước lẫn mặt sau của cuộn thẻ tre, ngay cả một nét chữ cũng không có. Nếu không phải Cương Nguyên nhớ rõ dáng vẻ của cuộn thẻ tre này, thì giờ gã đã cho rằng Ngô Miễn đã đánh cháo và tìm một cuộn thẻ che giả lừa gạt mình rồi. Bên trên không có một chữ nào hết, cho nên không phải đồ của Tử Phúc. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng rồi xếp nó lại, nhét vào trong ngực mình. Chỉ có điều không ai nhận ra, sau khi cuộn sách lại xong thì ở thẻ trai đầu tiên bỗng nhiên có thêm ba chữ tiểu triển: Minh Nhân Trí. Ta mặc kệ, mau trả thẻ tre của Đại Phương Sư Tử Phúc lại cho ta. Mặc dù cơ nguyên cũng đang u hết cả đầu, nhưng gã vẫn nổi giận. Tiếc là gã phương sĩ lùn này chưa khôi phục thuật pháp, nên ngay cả nhóc Nhậm Tam cũng không thèm xem gã là đối thủ. Lúc này Bách Vô Cầu đi tới, mới chỉ ấn một ngón tay vào vết thương chưa lành của cơ nguyên. Phương sĩ lùn đã la lên oai oái, rồi lan đồng ra đất ngất xỉu. Ta còn tưởng người có bản lĩnh gì, chỉ biết ỷ vào cái giọng to. Ông đây chấp luôn 6 thằng lùn nha. Bách Vô Cầu vác cơ nguyên lên vai, đi theo Ngô Miễn và Quý Bất Quy, xem thử hai người họ muốn đi đâu. Mặc dù không tìm được cách phá giải phong ấn của mình, nhưng ông già vẫn cố gượng cười, chỉ sợ lỡ lời lại chọc tức nam nhân tóc bạc bên cạnh. Trước tiên Quý Bất Quy bố trí lại trận pháp cấm chế ở nơi này, sau đó nịnh nọt trao đổi với Ngô Miễn một hồi, định từ biệt Quảng Trị rồi rời khỏi đảo Nhĩ. Nhưng khi quay lại thiên điện, bọn họ chỉ thấy hai thầy trò Cơ Lao và Mạc Ly đứng ở cửa. Lâu chủ mỉm cười với Ngô Miễn và Quý Bất Quy rồi nói: Tinh vệ tiên sinh đã tỉnh rồi, nhưng ông ấy bị kích động quá lớn, không tiện gặp mấy người chúng ta. Ta đã thay mấy vị nói lời từ biệt với Quảng Trị tiên sinh, không biết có thể đi nhờ thuyền của các vị rời khỏi nơi này hay không. Được Cơ Lao nhắc nhở, Ngô Miễn mới nhớ ra khi thuyền của bọn họ tới, hình như thật sự không nhìn thấy con thuyền mà đám người Cơ Lao và Mạc Ly đang ngồi lúc tới đây. Lâu chủ giải thích một hồi mới vơ le ra là Quảng Trị đưa họ đi theo một con đường nguy hiểm, khi thuyền của bọn họ xuyên thủng rào chắn thì cũng bị cắt thành hai nửa rồi chìm xuống đáy biển. Cùng bay thuyền đã vào khu vực đảo Nhĩ, Quảng Trị dùng thuật pháp gọi các đồng môn đi thuyền đến đón mới bình an lên được đảo. Cờ Lào nói chuyện rất thong thả, hoàn toàn không bận tâm đến mười mấy thủy thủ đã táng mạng dưới đáy biển sâu. Nhưng nhớ lại tất cả những gì gã đã làm trong suốt mấy trăm năm qua, không phải đích thân lâu chủ dìm thuyền đã là không tệ. Không gặp hai thầy trò tinh vệ và Quảng Trị cũng tốt, tránh đường gặp mặt lại thấy khó xử. Theo lời của Quý Bất Quy trước đó, thì nếu gặp lại Đại Phương Sư tinh vệ, chắc chắn là không chết không thôi. Cũng đồng lúc ông già có chuyện muốn hỏi vị lâu chủ này, giờ ngồi chung thuyền lại càng tiện hơn. Thế là Ngô Miễn, Quý Bất Quy đưa hai thầy trò Cơ Lao và Mạc Ly trở lại thuyền của mình. Ban đầu Cơ Lao và Mạc Ly còn hơi kiêng rẻ cơ nguyên vô duyên vô cớ nổi điên này, nhưng sau khi thấy gã lùn đang ngất xỉu, hai người không còn lo lắng nữa. Lúc này chủ thuyền đã chờ đến sốt ruột, ông ta chắc chắn đây là đảo thần tiên trong truyền thuyết, nhưng không dám lên đảo kiểm tra. Để lùng nhìn thấy mấy người thuê thuyền trở lại, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Theo yêu cầu của Quy Bất Quy, chủ thuyền nhanh chóng ra lệnh cho các thủy thủ của mình lái thuyền về phía màn sương mù dày đặc ngoài kia. Hết chương thứ 189, chúng ta cùng nghe tiếp chương 190, Minh Nhân Trí. Dưới sự chỉ dẫn của Quy Bất Quy, con thuyền nhanh chóng đi vào vùng biển dày đặc sương mù. Ngô Miễn quay trở lại khoang thuyền, bắt đầu nghiên cứu cuộn thẻ tre không có chữ kia. Tử Phúc đã để lại cuộn thẻ tre này ở đây, nhiều năm sau lại sai cơ nguyên quay lại tìm, nhìn thế nào cũng thấy nó không phải món đồ tầm thường. Nhân lúc Ngô Miễn đang nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, Quy Bất Quy dẫn hai thầy trò Cơ Lao và Mạc Ly lên boong thuyền. Trong màn sương dày đặc, ông già cười ha hả nói với Cơ Lao: lâu chủ thật sự đã chơi một ván cờ hay, loại bỏ được mối nguy tiềm ẩn của đảo Nhĩ, lại tặng cho Quảng Trị một ân tình. Khi nào Đại Phương Sư Tinh Vệ tỉnh dậy, ông ta sẽ phải coi ngươi là ân nhân của mười mấy người còn lại. Để Lục Vân Thiên Lầu phụng hưng, chiêu mộ chủ sự từng lầu, kiểu gì Đại Phương Sư Tinh Vệ cũng là ứng viên của lầu thứ ba nhà. Vật đổi sao rời, Quy tiên sinh đừng nhắc đến Vân Thiên Lầu gì nữa. Đó đã là chuyện của lúc trước, ta cũng sắp quên mất Vân Thiên Lầu là cái gì rồi. Cờ Lao cười nhạt rồi nói với Quy Bất Quy đứng trong màn sương mù ở trước mặt mình. Sau khi thuật pháp ba bị phong ấn, những chuyện vướng bận trong quá khứ bỗng nhiên thông suốt. Lúc trước là tranh giành danh lợi, rồi tranh giành đạo thống, cuối cùng là tranh giành vận nước. Thuật pháp không còn, cũng không cần tranh giành nữa. Còn có thời gian bình tâm, ngẫm lại được mất trong quá khứ, thật đúng là cứ như một giấc mơ vậy. Lúc tỉnh lại, ngay cả bản thân cũng cảm thấy nực cười. Thuật pháp không còn mà lại thông suốt sao? Quy Bất Quy cau mày nhìn Cơ Lao, im lặng một hồi rồi nở nụ cười tự giễu, lại nói tiếp. Vậy tại sao trong lòng ông già ta không thể bình tĩnh lại được đây? Vẫn cứ nôn nóng như thiêu như đốt muốn tìm lại thuật pháp. Thôi vậy, không nói về việc này nữa. Lâu chủ, chúng ta nói một chút về những phương si phát điên kia nha. Những phương si đó vô gì uống thuốc theo từng đợt, nhưng tại sao lại lên cơn cùng một lúc? Việc này ngươi không thể nói là trùng hợp đâu nhỉ? Là ta làm đấy. Cờ Lao rất thẳng thắn, gã dừng một thoáng rồi nói tiếp. Nếu không khiến đan độc phát tác, thuốc giải độc sẽ không có tác dụng. Ta đã chuẩn bị 37 phương pháp lấy độc trị độc. Sau khi nó phát tác, ta mới biết cách giải độc nào đúng bệnh. Còn về thảm kịch sau đó, Quy tiên sinh, ngay cả ngài cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này đúng không? Chuyện này chỉ có thể nói là ý trời. Vận số của nhánh phương si trên đảo Nhị đã hết. Dù sao thì vẫn còn lại hơn chục người, cùng xem như ông trời không quá tuyệt tình. Người định úp bộ phân lên đầu ông trời sao? Quy Bất Quy mỉm cười với Cơ Lao đã trở nên mơ hồ trong màn sương mù, rồi tiếp tục nói. Vậy ông già ta sẽ chờ xem, qua mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa, liệu có giống như lời ông già ta vừa nói hay không? Nếu như Vân Thiên Lâu thật sự phục hưng, có phải lâu chủ cũng nên thua chút gì đó cho ông già ta không nhỉ? Vậy thì ta sẽ tặng Vân Thiên Lâu cho Quy tiên sinh. Cơ Lao mỉm cười, sau đó nói tiếp. Nhưng có lẽ Quy tiên sinh phải thất vọng rồi. Sau khi trở về đất liền, ta sẽ tìm một chốn để ẩn cư. Mặc dù ta và ngài đều là người trường sinh bất lão, nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng gặp lại nhau. Nghe được ý chán trường trong lời nói của Cơ Lao, trong lòng Quy Bất Quy ít nhiều có chút khó chịu. Bây giờ ông già cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nói vài câu khách sáo với hai thầy trò Cơ Lao. Ông già để hai người họ ở lại trên boong thuyền, còn bản thân thì đến khoang thuyền tìm Ngô Miễn. Lòng dạ nam nhân tóc bạc này nói thật cũng không hẹp hòi đến thế. Chợt thấy ý nổi nóng vì mấy câu sức dược trước kia, lúc sau lại vẫn tìm mình phiền toái. Khi Quý Bất Quý tìm được Ngô Miễn trong khoang thuyền, nam nhân tóc bạc đang nhìn cuộn thẻ tre ở trên tay đến ngẩn cả ra. Thấy ông già đến, Ngô Miễn mới định thần lại. Y nói với Quý Bất Quy, lúc trước khi ông nhìn thấy cuộn thẻ tre này, trên đó có viết chữ gì không? Vừa nói, y vừa đưa cuộn thẻ tre cho ông già. Trên cuộn thẻ tre mấy canh giờ trước vẫn còn trống trơn, giờ lại xuất hiện thêm ba chữ triển minh nhân trí. Nhìn thấy mấy chữ này, Quý Bất Quy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ông già cuộn nó lại rồi trả cho Ngô Miễn, vẻ mặt tươi cười nói, ta đã nghe nói đến minh nhân trí từ lâu rồi, nhưng nghe nói cuộn thẻ tre này đã bị thiêu hủy từ thời Chu Sơ, không ngờ lại được lão già Từ Phúc cất giấu ở đảo Nhĩ. Không phải ông già ta định hót người đâu, nhưng có được Minh Nhân Trí, người sẽ là người đứng đầu tiếp theo sau Từ Phúc. Đối với Minh Nhân Trí này, giải phóng phong ấn có là gì? Người đứng đầu sau Từ Phúc. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, lại mở cuộn thẻ che ra, chỉ vào tiêu đề chỉ có ba chữ. Chỉ dựa vào ba chữ này sao? Nói đến đây, Ngô Miễn chợt nhớ ra điều gì đó, y nhướng mày với ông già rồi lại nói: lâu nay ông là người đầu tiên mở cuộn thẻ che này ra. Trông dáng vẻ của ông lúc đó rất vui. Ông hãy dịch lại những gì viết trên Minh Nhân Trí này xem nào. Minh Nhân Trí vốn chính là Vô Tự Thiên Thư. Ông già ta làm gì có cái phúc nhìn thấy nội dung ghi trên đó chứ? Quy Bất Quy cười khổ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có đánh chết cũng không chịu tin của Ngô Miễn, ông già đành phải giải thích nguồn gốc của Minh Nhân Trí. Minh Nhân Trí được viết bởi Thái Giáp, vị vua thứ tư của nhà Thương. Tương truyền Thái Giáp trời sinh yêu thích thuật số huyền học. Khi còn là thái tử, ông đã mời một tu sĩ nổi danh trong thiên hạ đến hoàng cung để nghiên cứu thuật số. Ngay cả đại tu sĩ nổi danh lúc bấy giờ gặp được Thái Giáp cũng phải ca ngợi thái tử là thiên tài tu luyện thuật pháp nghìn năm mới gặp. Mặc dù Thái Giáp có thiên phú đáng kinh ngạc về thuật số, nhưng trời sinh hơi bảo thủ. Khi Thái Giáp mới lên ngôi, dân chúng bị bạo ngược, chính quyền thì hỗn loạn. Nguyên lão Tứ Triều Y Doãn hết lời khuyên can nhưng không hiệu quả, nên đã mời tứ đại tu sĩ lúc bấy giờ Liêu Đầy Thương Vương Thái Giáp đến đồng cung trong 3 năm. 3 năm sau, đức hạnh của Thái Giáp thay đổi, Y Doãn lại đón ông hồi triều. Ân bản đầu tiên của Minh Nhân Trí được Thái Giáp viết trong 3 năm này. Thái Giáp trời sinh thích thuật số huyền học, trong lúc tu dưỡng đức hạnh ở đồng cung đã ghi lại tất cả những gì học được lên thẻ tre. Vì sợ có kẻ bất chính xem trộm, ông đã giở trò lên cuộn thẻ tre. Cuộn thẻ tre mà người sống nhìn vào thì chỉ là một cuộn sách hoàn toàn trống trơn, chỉ có hồn ma của cõi âm ti mới có thể nhìn thấy những gì được viết trên đó, bởi vì chỉ có người chết mới có thể nhìn thấy nội dung trên thẻ tre của Thái Giáp đã đặt tên cho cuốn sách mình viết là Minh Nhân Trí. Minh ở đây có nghĩa là tối tăm u ám, thường nói minh giới chỉ âm phủ, tức là thời gian 3 năm qua ngắn, Thái Giáp mới chỉ viết được chương mở đầu, còn chưa kịp viết tiếp thì đã bị Y Doãn đón về triều tiếp tục làm vua. Thái Giáp sau khi làm vua trở lại dường như đã biến thành một con người khác, chiêu hiền đãi sĩ, yêu thương bách tính, trở thành một đời hiền vương. Nhưng cũng vì thế mà không còn thời gian để viết tiếp Minh Nhân Trí nữa. Về sau, Thái Giáp đã đưa chương mở đầu của Minh Nhân Trí cho đại tu sĩ lúc bấy giờ là Tử Nho, thỉnh cầu ông viết tiếp trên cơ sở phần mở đầu của mình. Tuy nhiên, xuất phát điểm của Thái Giáp quá cao, Từ Nho đã dùng hết kiến thức của đời mình, cũng chỉ viết thêm được 100 chữ lên trên đó. Chỉ như vậy thôi cũng đã tiêu hao hết tuổi thọ của Từ Nho. Trước khi chết, ông ta giao lại nửa bộ Minh Nhân Trí này cho sư huynh Khế Viên của mình viết tiếp. Cứ như vậy, sau gần 1000 năm, Minh Nhân Trí được chuyển giao tới tay đại phương sư Từ Phúc của phái Phương Sĩ. Lúc này trên Minh Nhân Trí có 621 chữ. Từ Phúc khi nhìn thấy đã vô cùng ngạc nhiên, lập tức nảy ra ý tưởng viết tiếp Minh Nhân Trí. Sau đó đại phương sư Từ Phúc học theo Thái Giáp bế quan 3 năm. 3 năm sau, khi Từ Phúc xuất quan, Minh Nhân Trí đã viết được 1926 chữ. Sau khi viết tiếp Minh Nhân Trí, Từ Phúc lo lắng nội dung viết ở trên quá sâu sắc, nhưng tu sĩ bình thường miễn cưỡng tu luyện ngược lại sẽ có hại, nên đã hạ cấm chế ở trên đó. Nếu muốn nhìn thấy nội dung của Minh Nhân Trí thì phải có nền tảng thuật pháp rất cao. Hơn nữa, cũng không thể xem hết trong một lần. Thuật pháp cao thâm đến đâu thì cũng chỉ nhìn thấy phần tương ứng đến đó. Với tu vi hiện giờ của Ngô Miễn thì chỉ có thể nhìn thấy ba chữ Minh Nhân Trí này. Mặc dù Quy Bất Quy có thuật pháp cao hơn Ngô Miễn rất nhiều, nhưng thuật pháp của ông già đã bị phong ấn, chỉ có thể cảm nhận được đây chính là Minh Nhân Trí trong truyền thuyết mà thôi. Phần mà Từ Phúc viết trong 3 năm vượt quá tổng số chữ mà các tu sĩ đã viết trong suốt nghìn năm ư? Nghe kể đến đó, Ngô Miễn vẫn không coi ai ra gì cũng phải tặc lưỡi. Cái này đã là gì? Thầy Ngô Miễn hứng thú, ông già quên mất việc mình mắng y trên đảo nhĩ, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói: về sau, khi ông già ta trở thành đệ tử của lão ta, đã nghe chính miệng lão già đó nói, lão ta lại có thêm giác ngộ mới về thuật pháp, còn chuẩn bị thêm một cuộn thẻ tre nữa để viết quyền hạ đấy. Hết chương thứ 190, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.